một trong ba tướng nổi bật Tâm sẽ nhận tướng đó là cảnh, và tâm sẽ nhận tướng đó là cảnh. Cảnh chủ đề là tổng đề. Nếu hành giả là người tích lũy phước ba la mật bằng cách bố thí trì giới, nó giống như quý vị đó, bố thí trì giới thì tướng vô thường sẽ nổi bật. Nếu hành giả là người tích lũy phước ba la mật bằng cách tu tiến thiền chỉ định, cái tướng khổ này không phải là khổ mà nó khổ gay gắt như mình sợ đâu, không phải là nhức mỏi hay gì đâu, không phải khổ vi tế hả sư? Hả? Khổ vi tế, khổ vi tế mà không phải khổ vi tế, mà nó khổ cách kỳ lạ đó nè. Nó không có nặng nề, không phải là nhức mỏi hay mổ xẻ hay gì hết, nhưng mà nó khổ kỳ lạ đó. Thấy là mình sẽ sợ, sẽ sợ vậy thôi, nó kỳ lạ lắm. Để chừng mà cái hành giả cũng tập tới cái tuệ phá giá, phá giá nhà ná sợ. Bởi là tuệ sợ đó, ngồi thấy luôn vậy đó, hỏi gì cũng sợ, sợ hả? Không sợ, sao cảm thấy luôn, hỏi sợ gì cũng không biết sợ gì nữa, chết cũng không sợ, mà cái gì ma quái cũng không sợ, vậy mà thấy sợ, cảm thấy sợ không biết sợ cái gì, hoàn toàn không biết sợ gì hết á, mà cảm thấy sợ đó, tướng khổ rồi. Vì là ấn gai đắc là ấn tướng của gì đó, cái gì mà cũng sợ. Chú Hàng, các đồng hàng, nếu hành giả là người tích lũy mức ba báo ba là học, nếu hành giả là người tích lũy phước báo ba la mật bằng cách tu tiến minh quán, thì tướng vô ngã sẽ nổi bật. Nó tùy theo cái cánh tích lũy, cái ba cái tướng này á, vô thường, khổ, vô ngã luôn có mặt giống nhau, luôn muốn đi chung với nhau đó. Nhưng mà tùy theo cái phước tích lũy ba la mật mình á, ví dụ cái người mà thích bố thí, thích trì giới đó, thì khi đó đó, tại bố thí trì giới nên phát sanh tài sản, giữ gìn được tài sản á, cho nên tướng vô thường nó sẽ khởi lên, để thấy là thấy nó mất đó, cho nên không có bám víu cho nó nữa. Nên cái bận rồi đó, con ta tài sản ta đó, người ngu nghĩ mấy khổ á, mới thấy nó mất đó, không bám nữa, anh ta còn không có ngón tay thấy mất, ngón Ừ. Còn cái người mà hành thiện thì chỉ tịnh á, thì phát sinh sự an lạc khủng khiếp. Rất thích thú với sự an lạc của thiền. Cho nên tướng khổ xuất hiện để cho đánh bạc cái lạc đó đi. Mà thấy ở chỗ nào cũng khổ á, chứ không có chỗ nào mà lạc hết trơn á. Còn cái người mà tu thiền quán thì thấy luôn luôn thấy vô ngã, tướng vô ngã. Cho nên bao cách như vậy. Rồi. Tâm vô ra vô, tâm chuyển tánh. Tâm chuyển tánh. Thấy được niết bàn nhưng chưa sát được phiền não. Phải. Tâm chuyển tánh. Thấy được niết bàn nhưng chưa sát được phiền não. Phải. Tâm đạo nhận cảnh là niết bàn đang sát được phiền não. Và tâm quả như thế nhận cảnh niết bàn đã sát được phiền não xong. Cho nên chúng ta thấy ra cái từ tâm vô ra vô, hay tâm tiến bộ, rồi tâm đạo, tâm quả đều nhận cảnh niết bàn hết. Mà tâm vô ra vô hay tâm tiến bộ này thấy niết bàn nhưng mà chưa xác được phiền não, còn tâm đạo thấy được niết bàn nhưng mà xác được phiền não, còn tâm quả sơ thế là thấy được niết bàn nhưng mà đã xác được phiền não xong. Ba cái và sự khác biệt giữa tâm chuyển tánh và tâm tiến bộ. Tiếng mật tiếng Bali là vô đó nè. Chấm nào phải. Tâm chuyển tánh chỉ xuất hiện trong lộ đắc sơ đạo. hai thế thân chuyển tánh là thân tiến bằng. Hai thế tâm chuyển tánh là tâm chuyên tiến bằng chấm. Vì sao có sự kiện này? Chấm hỏi. Như lãnh vực sơ thiền khác với lãnh vực nhị thiền, vân vân. Nên tâm chuyển tánh phải sanh lên. Nên tâm chuyển tánh phải sanh lên. Còn trong lộ đắc sơ đạo, năm chuyển tánh sinh lên. Dòng thánh là dòng cao tột trong tam giới. Vượt ra khỏi tam giới. Không có dòng nào cao thượng hơn dòng thánh. Dòng thánh là dòng cao vào trong tam giới, được khỏi tam giới. Không có dòng nào cao thượng hơn dòng thánh. Cũng không có dòng bảo bảo chữ viết như gì Tuy các bậc thánh có cao thấp khác nhau, tuy các bậc thánh có cao thấp khác nhau, nhưng cũng đều là dòng thánh. Tuy các bậc thánh có cao thấp khác nhau, nhưng cũng đều là dòng thánh. Ví như tỳ khưu mới tu, tỳ khưu trung hạ, tỳ khưu cao hạ, có khác nhau về hạ lạc, nhưng cũng là thì không như nhau. Do đó, trong ba lộ đắc đạo cao, hai thế tâm chuyển tánh là tâm tiến bộ. Để trong sạch hóa nội tâm của vị thánh, để trong sạch hóa nội tâm của vị thánh chấm. Ví như nước bùn hay nước buồn? Ví như nước buồn, cho vào bình lọc, sau khi lọc rồi nước trở nên trong sạch. Sau khi đọc rồi nước đã nên trong sạch, nhưng còn vướng mùi bùn, nhưng còn vướng mùi bùn, người ta dùng phương tiện khác để khử dần mùi bùn. Mà không cần dùng đến bình lọc, chấm. Bình lọc ví như tâm chuyển tánh, bình lọc ví như tâm chuyển tánh. Phải các phương tiện thử mùi bùn ví như tâm tiến bằng, hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? tại vì nước á, đưa vô cái bình lọc để lọc ra thì nước nó trong sạch rồi, nhưng mà nó còn vướng cái hơi mùi của nó, cho nên ta dùng những cái hóa chất khác nó tẩy mùi buồn đi, ta không dùng cái bình lọc nữa thì bình lọc với tâm chuyển tánh thì nó không cắt đứt nữa. Mà cái những phương tiện khác cũng ví như tâm tiếp bậc nó thanh lọc, nó thanh lọc từ từ mà tâm của cái nước nó cũng giống như thanh lọc của tâm này của thánh A La Hán này đó. Cho nên nó mới trả lời là ở trong tâm sơ đạo, lỗ đất sơ đạo có tâm chuyển tánh, nhưng mà ba lỗ đất đạo cao đó hai thế tâm chuyển tánh bằng tâm tiến tiến bậc, bởi vì nó thanh lọc từ từ thì não ra. Rồi giai đoạn đầu cắt đứt trùng phàm cũng dễ cho dùng thánh tiền. Giống như bà Visakha chứng quả Di Lưu lúc 7 tuổi đúng không? 7 tuổi là chứng quả Di Lưu rồi. Bà này phước đầy người luôn á. Và trong cái thành Xá Vệ lúc đó có khoảng 70 triệu dân. 70 triệu dân ở thành Xá Vệ không á. Gần bằng nước Việt Nam nha. Một cái thành phố của ta đó, thì trong 70 triệu dân này nè, mỗi khi có lễ lọc như là đám tiệc cùng cái gì đó, lễ lọc mà cánh thành hơn cái gì đó, thì bà Visakha là người đứng đầu trong danh sách được mời, đứng đầu. Bà cũng biểu tượng hạnh phúc, khi bà tới chỗ nào chỗ đó hạnh phúc, mình đến chỗ nào được chỗ đó là quan hỷ hạnh phúc. Cái may mắn là bác sạch lên nên cái phúc tướng bà ghê vậy đó. Mới sinh ra đã có 500 người tùy tùng rồi. Thì bà mới sinh ra đó, trong cái vùng đó có 500 cô bé cũng sinh ra trong ngày luôn. Cho nên nghe nó cá đây là cháu nội đầu lòng của ổng nè. Mà thường thường á cháu nội đầu lòng á, cái người đầu lòng là được ưu tiên may mắn đúng không? Rồi cho nên đó là nên cháu nội đầu lòng nè, cho nên ông thấy trong vùng 500 cô bé thì cho nên trong ngày cho nên ông mua hết đem về hết để sau này làm hội chúng vào Visakha. Mới sinh ra có thì đồ chúng 500 rồi, ông vô mình sao vô nghe cái vậy, ban 500 người mỗi người cổ xe, ban 500 cổ xe cho 500 cô bé này. Mới sinh ra có tài sản 500 cổ xe, 500 người đi cùng. Bà là cái người trong cái thành Xá Vệ đó, bà là gọi, được gọi là cái người mà để nhất may mắn. Bà đi tới chỗ nào chỗ đó cũng may mắn. Cho nên trong những cái tiệc cùng lễ hội lễ gì đó, bà là cái người được đứng mời đầu danh sách, được mời mời trước á. Mà bà không đi bữa đó cái tiệc nó buồn lắm, mà bà đi là những là thân quen cũng biết, mà bà tới rồi á, bà về là cái gia chủ này là thành phúc lắm, may mắn lắm, phát thanh lên. Mà bà chứng quả có 7 tuổi dài cho đến khi bà niết bàn thôi. Cái thời gian bà về đến độ khoảng 34 thành kiếp tới đó, 31 thành kiếp đó, dòng nó thuộc về dòng thánh luôn, luôn luôn dòng thánh không ai cắt đứt nữa. Vậy nào mà vô như bàn lên như là tôi nó dòng thánh dòng cao đột nhất trong tam giới, vượt ra khỏi tam giới luôn, cái dòng siêu tiệm. Cho nên không có dòng nào để cắt đứt dòng thánh nữa, có dòng nào cắt đứt dòng thánh đâu. Nó còn thuộc dòng gì? Nó còn thuộc dòng gì? Đức Phật cũng dòng thánh, mà có dòng nào cắt đứt là dòng thánh là hơn Đức Phật rồi. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái tâm chuyển tánh không sanh lên trong ba bậc cao nữa, mà anh chị thay thế đó là tâm tiến bậc để nó thanh lọc từ từ cái nội tâm như vậy đó. Hiểu chỗ này không? Hiểu chưa? Rồi. Thứ bốn, sự sát trừ phiền não. tâm chuyển tánh hay tiến bộ. Tuy thấy được cái bàn nhưng chưa xác được phiền não, về chưa hội đủ nhân duyên, như hai chấm các quyền chương bình các quyền chương bình các pháp chưa hội tụ bảy các pháp chưa hội tụ các quyền chương bình bảy các pháp chưa hội tụ đầy đủ, nhất là bát chánh đạo, nhất là bát chi đạo, vân vân. Có ví dụ như sao? Một nông dân muốn lên ý kiến với vua, muốn lên ý kiến với vua, ý kiến là sao? Để trình bày việc của mình, vậy khi lên đến kinh thành anh thấy vua đang đi diễu hành, nên không có cơ hội trình bày việc riêng, nên không có cơ hội trình bày việc riêng. Vậy khi trở về có người hỏi, anh gặp được đức vua chưa? Chấm hỏi. Anh gặp được đức vua chưa? Chấm hỏi. Anh ta trả lời chưa? Anh nông dân ví như tâm chuyển tánh hay tâm tiến bộ, vậy đức vua ví như cảnh niết bàn, chưa trình bày việc riêng, ví như chưa xác được việc nào, vì đâu có câu hỏi, đâu có cái đủ nhân duyên đâu. Hiểu ví dụ này không? tâm đạo là tâm thấy được niết bàn, đang xét được phiền não. Hỏi chú Hàng hỏi chúng chú Hàng hỏi tâm quả siêu thế trong lộ đắc đạo, tâm quả siêu thế trong lộ đắc đạo có sát từ phiền não không? Chúng hỏi đáp tâm quả siêu thế trong lộ đắc đạo quy công trực tiếp xác trừ phiền não nhưng cũng góp phần vào việc làm cho phiền não nguôi lạnh hoàn toàn. Có ví dụ như sau: có một đống lửa đang cháy, ví như mở mặt, ví như phiền não, một người mang xô nước đến dội vào đống lửa, đống lửa tắt, đúng không? Ví như tâm đạo phải, nhưng đống lửa còn lên, còn hơi nóng, người ấy mang thêm 23 xô nước ở ngoài, ví như trong quả siêu thế dội vào đống lửa, khói và hơi nóng nguội lạnh hoàn toàn. Hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu không? Cái người lớn tuổi nè, hiểu không? Cái phiền não á thì giống như là cái đống lửa vậy đó, cái tâm đạo giống như cái người mà cầm số nước này đó dội vô đống lửa đó, đống lửa tắt không? Tắt, nhưng mà cái hơi nóng nó cũng còn, khói vẫn bốc lên, đúng không? Rồi nó có mang thêm 2 số nước, 3 số nước nữa, ví như là 2 sát na quả hoặc 3 sát na quả đó dội vô trong cái đống lửa đó, đống lửa nó nguội lạnh hoàn toàn luôn, thì ra